người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, tính sai Yuichi. Mở ra mới mộc độn nhẫn thuật. Mộc độn, Daisoju. Mộc độn, cự mộc trụ chi thuật. Kakuan Niten Suisu. Ba cái mới mộc độn. Không nghĩ tới chỉ là tùy ý dùng hai lần mộc độn công kích cửu vĩ. Thế mà liền trực tiếp đột phá đến 50%. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Lúc trước nếu như không phải là bởi vì Hoshigaki Kisame đột nhiên ra tương đương hiện. Yuichi đến cái trấn nhỏ này thời điểm. Hẳn là sớm đã đem mộc độn kế thừa soát đến phần trăm 50. Thùng thùng. Bị Yuichi dùng mộc độn áp chế cửu vĩ còn tại dãy giụa. Thấy thế Yuichi vội vàng lại cho nó tăng thêm một tầng mộc độn. Bốn phía trên mặt đất mạo đằng lên dây leo quấn quanh ở cửu vĩ trên thân. Cấp tốc bành trướng dây leo đem cửu vĩ tứ chi một mực cuốn lấy. Để nó không thể động đậy. Một giây sau Yuichi sử dụng thuấn thân hướng phía cửu vĩ phương hướng di động đi qua. Đồng thời Yuichi trên tay kết lấy ấn. Đi vào không ngừng dãy giụa cửu vĩ trước mặt. Yuichi nhấc trong lòng bàn tay đã xuất hiện một tòa chữ. Kakuan Niten Suisu. Nhẹ nhàng đưa tay đặt ở cửu vĩ trên đầu. Trong nháy mắt điên cuồng bạo động cửu vĩ chakra dần dần lắng xuống. Rất nhanh liền trở về Naruto trong cơ thể. Vĩ thú hóa Naruto cũng khôi phục dáng dấp ban đầu. Yuichi phất tay mộc độn tán đi. Sau lưng Sunet cùng Shizune hai người chạy tới. Nhìn xem nằm trên mặt đất bình yên vô sự Jinchuriki. Sunet nghiêng con mắt nhìn xem Yuichi. Hiện tại nàng có chút minh bạch. Shikaku sẽ đồng ý để Yuichi mang theo Jinchuriki rời đi Konoha. Cái kia mộc độn, cùng sơ đại mộc độn hoàn toàn khác biệt. Có cùng mạnh lực lượng. Đối vĩ thú áp chế hiệu quả hết sức kinh người. Đồng dạng là mộc độn Yuichi mặc dù cũng thức tỉnh mộc độn huyết kế. Nhưng hiển nhiên Yuichi mộc độn huyết kế tựa hồ so sơ đại càng thêm lợi hại. Sunet đều có chút chờ mong một ngày kia Yuichi trưởng thành. Hắn mộc độn sẽ như cùng lúc trước sơ đại đồng dạng A. Chấn áp một thời đại. Hắn hẳn là mình chakra hao hết. Mới khiến cho cửu vĩ chakra tràn ra dẫn đến bạo tẩu. Yuichi kiểm tra Naruto thân thể. Đột nhiên lấy lại tinh thần Sunet sửng sốt một chút mình chakra hao hết. Tiểu quỷ này đang làm cái gì đem mình chakra hao hết. Hắn tại tu luyện một cái nhẫn thuật. Thì ra là thế. Bất quá các ngươi hai cái tiểu quỷ. Chẳng lẽ không biết ở bên ngoài vô luận lúc nào cũng không cần hao hết mình chakra à. Ninja sinh tồn chi đạo giảng giải a. Sunet chịu nói những này cũng liền cho thấy nàng đối biểu hiện của mình hẳn là rất hài lòng. Sunet đại nhân, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Hiện tại muốn tiếp tục vẫn là... chấm ngoặc kép. Vấn đề này để Sunet liếc mắt. Có mộc độn huyết kế mang theo. Yuichi mộc độn lại tựa hồ so sơ đại mộc độn càng mạnh. Vừa rồi Yuichi hoàn toàn không có sử dụng mộc độn. Nói cách khác Yuichi căn bản không chăm chú. Nhưng tức chính là dạng này Sunet đều cảm giác tiếp tục nữa. Cuối cùng ngã xuống nhất định là mình. Yuichi liền thi thả mộc độn nhẫn thuật đều như vậy tùy ý. Với lại từ Yuichi mộc độn bên trên liền có thể nhìn ra. Nếu như không phải có khổng lồ chakra lượng, mộc độn uy lực là tuyệt đối không khả năng mạnh như vậy. Tình huống như vậy còn tiếp tục đánh cái gì? Không được, Sunet lắc đầu trực tiếp cự tuyệt. Mình đường đường tam nhẫn cũng không thể thua ở một cái nhỏ online bên trong. Vậy nhưng thật mất thể diện. Như vậy Sunet đại nhân cùng ta về Konoha à? Không trở về. Ân, Yuichi đột nhiên ngẩng đầu. Một mặt mờ mịt nhìn xem Sunet. Không phải đều ước định cẩn thận sao? Yuichi cũng phạm vào một cái sai. Cái kia chính là cùng nữ nhân giảng ước định là không có ích lợi gì. Cho dù là một cái bà cấp những nữ nhân khác. Chính như trước mắt Sunet trong lòng cười trộm lấy tiểu tử này cũng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này a. Không nghĩ tới a, lão nương ta không có ý định nhận nợ. Gặp cược tất thua Sunet sớm đã thành thói quen quỵt nợ. Chỉ là lần này quỵt nợ đối tượng là tên tiểu quỷ. Sau lưng Sijun rất im lặng. Tự mình Sunet đại nhân thế nhưng là đường đường tam nhận a. Đã nói thế mà cũng không nhận nợ. Sunet hướng phía Yuichi phất phất tay. Tiểu quỷ ngươi vẫn là mau trở lại Konoha a. Ta là không thể nào cùng ngươi về Konoha. Nói xong Sunet mang theo Sijun hướng phía nơi xa đi. Đến, lưu lại mở mịt bất lực Yuichi. Cái này còn là lần đầu tiên cảm giác hoàn toàn tính sai. Dựa theo Yuichi trong đầu kế hoạch, giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Để Sunet mình suy đoán cũng nhận định mình là Senju nhất tộc người. Sau đó lại hiện ra mộc độn. Dạng này liền có thể để vị này Tsunade Hime tán thành lực lượng của mình. Sau đó cùng mình về Konoha. Nàng còn có sợ máu chẩn đến lúc đó không có khả năng đi làm Hokage. Cũng không ai sẽ đồng ý nàng khi Hokage. Như vậy tán thành mình Sunet rất có thể sẽ đẩy ra mình khi Hokage. Converter Miss Dark coi như Sunet không có hoàn toàn tán thành lực lượng của mình, chí ít cũng lưu lại một cái ấn tượng tốt a. Thời điểm mấu chốt nếu là Sunet thuận miệng nói chính mình cái này duy nhất đồng tộc người danh tự, Yuichi cũng coi như là thuận lợi đạt tới mục đích của mình. Nhưng mình lần này một lần kế hoạch duy nhất tính sai một điểm. Cái kia chính là nữ nhân có đôi khi đã nói là có thể đổi ý cùng không thừa nhận. Là ta quá thất sách. Thế mà làm quên điểm trọng yếu nhất. Đã là như vậy lời nói. Yuichi sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Naruto hôn mê. Nơi này là tiểu trấn bên ngoài. Vừa rồi chiến đấu động tĩnh cũng làm cho tiểu trấn người nhao nhao cuống quýt chạy trốn mở. Bốn phía không có người nào. Lúc này giết chết Sunet là cái cơ hội rất tốt. Đã không thể làm việc cho ta. Như vậy thì đi chết đi. Chỉ ít còn có thể mở ra một nhân vật kết thúc ban thường. Nâng lên tay trái Yuichi trong lòng bàn tay duỗi ra một đạo cây gỗ. Đem nghiêng cắm ở cách đó không xa trên mặt đất hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi kéo qua. Trở tay đem Kusanagi no Tsurugi thu nhập trong vỏ đao. Chầm chầm vào chậm rãi rời đi Sunet. Yuichi cái kia trắng nõn trên mặt nổi lên một hơi khí lạnh. Tay phải chậm rãi khoác lên trên chuôi đao. Đột nhiên, Yuichi thân thể khẽ run lên. Sunet không có dấu hiệu nào đột nhiên xoay đầu lại nhìn xem Yuichi. Tiểu quỷ, nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta không phải là không thể được về Konoha. Yuichi rất tự nhiên đem rút ra Kusanagi no Tsurugi giả. Bộ như đang tại thu hồi đi dáng vẻ. Một bên ngẩng đầu khôi phục thần sắc bình thường. Điều kiện gì? Nghe vậy, sau lưng Sijun mím môi vụng trộm cười. Sunet một tay chống nạnh nghiêng người đứng đấy ngẩng đầu cực kỳ ngạo kiều dáng vẻ nhìn qua. Yuichi Yuichi, gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta liền cùng ngươi về Konoha. Chấm ngoặc kép, kêu một tiếng tỷ tỷ. Mấy chữ này tại Yuichi trong đầu phảng phất một đạo kinh lôi nổ tung. Chỉ đơn giản như vậy. Nguyên lai mình còn có biện pháp tốt hơn để nữ nhân này cho mình sử dụng. Cái kia chính là giả ngây thơ. Sớm biết cũng không cần phí khí lực lớn như vậy. Còn cố ý để mộc độn phân thân hướng dẫn Naruto luyện tập Rasengan. Đem chính mình chakra hao hết. Từ để áp chế cửu vĩ chakra không đủ. Dẫn đến vĩ thú bạo tẩu đến diễn như thế một tuồng kịch. Yuichi ngẩng đầu nhìn Sunet. Tỉ tỉ. Thì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.